Chiến thần Trấn Quốc, chương 1935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1935. Lúc này Hoàng Hải Bắc vội vã chạy tới. Sau khi Bắc An Vương và Độc Vương nhìn thấy ông ta thì trong mắt dấy lên hát vọng. Anh Bắc, tứ đại môn phiệt đành nhờ vào anh. Mau chóng giết chết Diệp Lâm quân đi. Mấy người hô lớn. Hoàng Hải Bắc nhìn bọn họ một cái. Sau đó phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Lâm quân. Hả, gì đây? Cảnh tượng đột ngột này làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Cao thủ đệ nhất của môn phiệt Tây Đường lại quỳ trước mặt Diệp Lâm quân. Rốt cuộc là sao? Quá điên rồi. Hoàng Hải Bắc là hy vọng duy nhất của bọn họ. Chủ nhân, tôi tới chết. Hoàng Hải Bắc nói. Diệp Lâm quân cười. Cũng được, không tính là muộn. Chủ nhân, mấy người Bắc An Vương cũng nghi ngờ lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không. Hoàng Hải Bắc lại gọi Diệp Lâm quân là chủ nhân. Hoàng Hải Bắc, ông đang làm gì thế? Ông vứt hết mặt mũi của Tây Đường đi rồi à? Ông cũng sống đến 200 tuổi rồi. Vậy mà lại quỳ xuống gọi một tên tiểu bối là chủ nhân. Bắc An Vương hô lên. Đúng, Hoàng Hải Bắc, ông mất hết cả sĩ diện rồi. Những người khác cũng mắng. Các người đánh thắng được cậu ấy sao? Hoàng Hải Bắc hỏi. Chuyện này, cả nhà tải app truyện Hola đọc giúp nhóm nhé. Tất cả đều ngây người ra. Đúng là không phải đối thủ của Diệp Lâm quân. Mấy trăm cao thủ hạng nhất cũng không phải là đối thủ của Diệp Lâm quân. Vậy thì đúng rồi. Các người quá ngu. Đoán chừng cháu của tôi đã nhắc nhở mấy người rồi. Hoàng Hải Bắc nói. Đám người đều nhanh chóng nhìn về phía Hoàng đế Tây Đường. Đúng vậy. Trước đó Hoàng đế Tây Đường một mực khuyên CN. Nói bọn họ không thể chọc vào Diệp Lâm quân. Nhưng nào có ai tin. Đường Đường là tứ đại môn phiệt mà phải sợ à? Không thể nào. Cho nên môn phiệt Tây Đường từ lúc bắt đầu đã thuần phục dưới chân anh ta rồi. Bắc An Vương nghĩ đến gì đó. Ngạc nhiên hô lên. Đúng vậy. Bây giờ cậu ấy mới là chủ nhân chân chính của môn phiệt Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường giải thích. Cho nên khoảng thời gian trước, 100.000 người ở môn phiệt Tây Đường hành động là vì anh ta chứ không phải vì các người. Đúng. Còn nữa chúng tôi không cần hành động lớn như vậy. Hoàng đế Tây Đường gật đầu. Cách chương.